Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1231, học trò mới. Từ xưa đến nay, cố hương của nàng đều quen thuộc đem trọng đại sự tình ghi lại ở bích họa bên trên, điêu khắc tại nham thạch bên trong, bởi vì tảng đá có thể kinh lịch thời gian dài rằng giặc cọ rửa, lại không sẽ cải biến ngoại hình của mình. Cái này chính như cùng tòa thứ nhất kim tự tháp bị xây dựng lên lúc, vị kia pháp lão nói tới một dạng, nhân loại e ngại thời gian, mà thời gian e ngại kim tự tháp. Bích họa thường thường ghi chép trọng yếu sự tình. Phân Ni Tư suy đoán ra, chính mình chỗ này chủ nhân nói tới sách sử, hẳn là tương tự bích họa một dạng, chuyên môn dùng để ghi lại sự kiện trọng đại đồ vật. Có lẽ, cũng là dùng loại này giấy trúc mà biện thành xoán thành gọi là thư tịch một loại. Như thế cái này nhất định là chính mình chỗ không có thấy qua. Ghi chép pháp hoàn toàn mới phiên bản. Màn đêm buông xuống thời điểm, nàng ngồi tại bùn đài bên cạnh, đùa bỡn viên kia ấn chương. Phía dưới có khắc tên của nàng. Vật này thế mà liền bị vị kia chủ nhân đưa cho mình. Cũng là thật là kỳ quái a. Đây là ấn ký. Nàng là nhận biết, bởi vì tại cố hương của nàng cũng có vật tương tự. Chỉ có điều những vật kia đồng dạng có trang trí, mà lại là tròn xoe. Bình thường là xem như giới chỉ một dạng lớn nhỏ, khắc lên mèo con mắt. Có lẽ là chỉnh thể làm thành thánh giáp trùng hình dạng. Cái này vuông vức ấn ký, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Nhìn lâu, liền phát hiện, kỳ thực vuông vức đồ vật, để cho trong nội tâm nàng càng thêm thoải mái. Loại này đơn giản đường cong, góc cạnh rõ ràng không mang theo một chút khúc chiết, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Đơn giản nhất đồ vật, có thể cho người hạnh phúc lớn nhất. Bất quá ấn ký loại vật này, chỉ có quý tộc mới có thể sử dụng. Xem ra ở chỗ này cũng giống như nhau, chỉ là đem ấn ký đưa cho bình dân còn tính là bình thường, cho nô lệ. Phân Ni Tư liền không khỏi nghĩ đến, chính mình chỗ này chủ nhân, có phải là có chỗ nào không thích hợp? À, có lẽ là bởi vì thành bang thói quen bất đồng sao? Hắn dù sao cũng là từ lại thêm Đông Phương tới, mà lại đó là cái đồ tốt. Phân Ni Tư nghĩ đến, mình bây giờ đã được đến tân chủ nhân tín nhiệm, mà viên này ấn chương, chính mình hoàn toàn có thể nói thành là tân chủ nhân giao cho mình tín vật. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi một cái cơ hội là được rồi. Tự do đang ở trước mắt, nhất định phải thật tốt hoạch định một chút rời đi lộ tuyến. Một ngày mới rất nhanh tới tới. Các nô lệ một lần nữa tập hợp. Chỗ này chủ nhân, muốn chính mình vì những thứ khác nô lệ, lại một lần nữa tiến hành văn tự hệ thống tính chất dạy bảo. Đây là vì những cái kia bản vẽ bắt đầu làm việc tính toán. Phân Ni Tư là lý giải. Trước đó những cái kia bản vẽ, nói rõ chỗ này tân chủ nhân dường như có ý định phải tiến hành một ít công trình kiến trúc tại chế. Tạo cùng bắt đầu làm việc, nói như vậy đến cùng, những này nô lệ kết quả là vẫn là phải bị hắn coi là khổ lực sử dụng. Mà chính mình hẳn là sẽ may mắn thoát khỏi tại khó. Dù sao mình biết tính toán, mà lại là ưu tú tính toán, cái này đủ để được trao tặng càng thêm chính thức công tác. Xem ra chính mình cơ hội chạy trốn càng ngày càng gần. Phân Ni Tư rất tình nguyện vì chủ nhân cống hiến sức lực. Nàng nói như thế, ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng. Cuối cùng tự do ngay tại hướng nàng ngoác. Mà nàng suy nghĩ, tại chính mình chỗ này chủ nhân trong mắt, mình bây giờ hẳn là ngay tại bởi vì thân phận nô lệ biến hóa mà đắc chí. Dạy bảo những này nô lệ học tập văn tự, lại qua trọn vẹn 6 ngày thời gian. Cuối cùng là lấy được nhất định thành quả. Từ nàng bị chỗ này tân chủ nhân mang đến, đã qua 18 thiên. Ngày trải qua coi như tưới nhuần, nhưng lại tưới nhuần cũng là nô lệ. Ngày thứ 20 thời điểm, lúc này chỗ này tân chủ nhân đã hoàn toàn học được nói Tô Mỹ Nhĩ ngôn ngữ. Có thể lưu loát mà lại lưu loát cùng dân bản xứ giao lưu. Nên như thế đối với văn tự viết sách vẫn còn có chút khó khăn. Nghe nói chỗ này chủ nhân rất sắp đi tới một tòa thần miếu, đi cho những cái kia tế ti học đồ, thậm chí càng cho mình những này nô lệ tiến hành giảng bài. Điều này làm cho Phân Ni Tư không nghĩ ra. Đây là phải giải phóng chính mình những này nô lệ sao? Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái này 20 ngày đến nay, chỗ này tân chủ nhân đúng là không có làm ra qua cái gì phạt roi cùng nhục mạ nô lệ sự tình. Sở muốn cầu chính mình những này nô lệ làm sự tình. Thế mà chỉ có học tập chuyện này. Học tập vốn là thuộc về quý tộc chuyên môn quyền lợi. Phân Ni Tư cũng biết đến nơi đó một phần nhỏ tình huống. Từ quan sát của nàng bên trong liền có thể rõ ràng. Rất nhiều binh sĩ đều không có văn hóa tố dưỡng. Chỉ có những cái kia thỉnh thoảng sẽ đi tới hoàng cung chào hỏi các tế tự mới có thể phát biểu thao. Thao bất tuyệt, mấy ngày trước đây thời điểm, một cái tóc xoăn quyển tròm dâu, thoạt nhìn liền cực kỳ quyền, loại kia địa vị rất cao tế ti, đi tới hoàng cung tiến hành nháo sự, mà bị chỗ này tân chủ nhân chỗ tiếp kiến. Liền quân vương cũng bị kinh động ra tới. Sau cùng bọn hắn nói chuyện cái gì không được biết. Chỉ là vị kia quyền tế ti rất không cao hứng rời đi. Hắn hành tẩu thời điểm, giống như là cụp đuôi chó. Sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nghe nói là làm có quan hệ với thế giới quan loại hình biện luận. Phân Ni Tư nghe được một chút vật có ý tứ. Chính mình chỗ này tân chủ nhân lại còn nói. Đại địa là cái cầu cầu. Mặt trời so nguyệt lượng to lớn vô số lần. Mà lại thiên chi ở ngoài còn có trời. Khí tại thiên ngoại chi thiên liền biến mất không thấy gì nữa. Vạn vật đều hiện ra chân không trạng thái. Đại địa chấn động cũng không phải là thần lửa giận, mà là đại địa hô hấp cùng vận động. Khí trời biến hóa, cũng là có quy luật mà theo. Thậm chí có thể trước thời hạn tiến hành dự đoán. Tai họa xuất hiện là có dấu hiệu, bao quát khô hạn cùng mất mùa, mà còn có thể dùng một ít chế độ xã hội tiến hành cứu tế cùng phòng ngừa. Bọn hắn đàm luận đến rất nhiều. Các binh sĩ ở giữa đều truyền ầm lên. Cái kia tựa hồ là một lần phi thường đặc sắc biện luận. Phân Ni Tư tại trong lòng cho mình chỗ này tân chủ nhân liền hạ một cái định nghĩa. Nhân phẩm rất tốt, mà lại có nhiều tri thức. Đồng thời có được lực lượng cùng trí tuệ. Mà còn rất có lễ phép. Ưa thích học tập. Đây mới là một vị quý tộc chân chính hẳn là có bộ dáng. Mà những này nói chuyện bên trong. Nhất làm cho Phân Ni Tư nhận thấy hứng thú, là khí trời biến hóa có quy luật mà theo. Trên thực tế, Ni La Hà hiện tại đã khô cạn, toàn bộ vĩ đại Ai Cập đại địa bên trên. Cái này mấy chục năm đều có đứt quãng mất mùa, mà vô số chiến tranh bởi vì mất mùa mà lên. Nàng hiểu được, tại chính mình chuẩn bị chạy trốn trước đó, có lẽ có thể từ chỗ này chủ nhân trong miệng, được biết một ít liên quan tới khí trời dự đoán phương pháp. Có lẽ là giả, nhưng tất yếu thử một lần. Hỏi dò loại vấn đề này, tối đa cũng chính là bị đánh mắng một trận mà thôi. Vì vậy, tại ngày thứ 22 thời điểm, nghe nói thần miếu phương diện, thứ hai thần miếu chủ động phát tới mời, mà đệ tam thần miếu, cũng chính là vị kia quyền tế ti thần miếu. Đối với cái này phi thường không cao hứng, thế nhưng phản đối vô hiệu. Tại tiến hành văn tự cùng tính toán phương trình phiên dịch thời điểm, Phân Ni Tư làm ra vấn đề, mà còn đã làm tốt bị nhục mạ cùng phạt roi chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, chỗ này tân chủ nhân không chỉ có không có quở trách chính mình cái này nô lệ vô lễ. Ngược lại dùng cái kia tràn ngập cơ trí con mắt nhìn chính mình. Theo sau rất cao hứng nhẹ gật đầu, mà còn lại nói một câu, để cho Phân Ni Tư như có điều suy nghĩ lời nói. Chi giả không bằng tốt chi giả không bằng vui chi giả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.